tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 241, cô ấy là vợ của tôi 13. Góc truyện audio.com, cô chỉ biết là ở trước mặt đàn ông, phải rụt rè, phải giấu bớt, phải thuận theo, phải phục tùng. Trung Tình sau khi nói xong, đầu liền cúi xuống thật thấp. Sắc mặt Dịch Giản chợt ngưng lại, sau đó cũng đỏ lên một chút, anh đứng lên, vươn tay kéo tay của cô, hướng phòng rửa tay đi tới. Trung Tình đã sớm mắc cờ không dám nhìn người khác, đi theo sau lưng Dịch Giản, vội vội vàng vàng bước đi tới trước phòng rửa tay, cô mới vội vàng chạy đi vào. Trung Tình vào nhà vệ sinh, lại đụng phải người phụ nữ luôn bình thản kia. Cô ấy mới từ trong nhà vệ sinh ra ngoài, thấy Trung Tình, cả người hơi sững sờ, sau đó, từ từ nở nụ cười. Dáng dấp cô rất đẹp, thoạt nhìn mềm mại yêu ớt giống như là một đóa hoa yểu điểu. Trung Tình thấy cô thân thiện, đương nhiên cũng cảm thấy dễ chịu. Cũng đáp trả bằng một nụ cười, mới vừa rồi khiến cô giật mình, thật là ngại quá, Mạc Địch. Anh ta chính là người như vậy. Người phụ nữ kia mở miệng, nói một chút giống như là nhớ ra cái gì đó, tiếp tục bổ sung một câu. Tôi tên là Nghệ Y, chào cô, tôi là Trung Tình. Trung Tình gật đầu cười, đáy lòng nghĩ cái tên này, đúng là rất đẹp. Nghệ Y, đặc biệt, cô không nhịn được có chút ngạc nhiên, cô ấy cũng là bạn học của anh sao? Chẳng qua là thoạt nhìn số tuổi cũng không khác cô là mấy, nhỏ hơn Bạc Địch và Dịch Giản khoảng 5-6 tuổi. Không nhịn được Trung Tình lại hỏi một lần nữa, cô cũng là bạn học của mấy anh ấy sao? Không, Nghệ Y lắc đầu một cái, trong con ngươi thoáng hiện lên sự chần chừ, thật lâu sau mới cúi đầu, mặt của cô đỏ lên, rất mất tự nhiên. Trung Tình thấy cô như vậy, cảm thấy không biết làm sao, nhưng mà cô từ trước đến nay cũng không phải là người nhiều chuyện, đương nhiên cũng không mở miệng hỏi thăm. Nghệ Y vẫn cúi đầu, rửa tay xong mới quay đầu lại, hướng về phía Trung Tình cười cười. Tôi gặp qua Dịch tiên sinh 2 lần, nhưng mà có lẽ anh ấy không nhớ rõ tôi vẫn cho là anh ấy không quen phụ nữ đâu, không nghĩ tới anh ấy đã kết hôn. Kết hôn, Trung Tình càng thêm khó xử, thiếu tướng khi nào thì kết hôn vậy? Cô là người của nhà họ Dịch cũng không biết mà. Ừ, Dịch tiên sinh đối với cô cũng rất tốt, nhìn ra được anh ấy thật đúng là một người chồng tốt, biết chăm sóc vợ. Nghệ Y cảm thán, Trung Tình lần này không lên tiếng, ý tứ của cô ấy, cô đã hiểu rõ. Cách chương.